Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1141. Góc truyện audio.com. Edit, Từ Đặng. Sáng hôm sau, Diệp Sơ Dương từ trên giường bò dậy. Đi đến cửa sổ mới duỗi cái eo lười một cái. Kết quả liền nhìn thấy Diệp Lão Gia và Diệp Tu Bạch hai người đang ngồi trong hậu viện đình. Hai người dường như đang nói chuyện gì đó. Diệp Sơ Dương theo bản năng xoa xoa đôi mắt, lại bò lên trên giường nhìn di động. Nếu như mắt cô không mù mà nói, hiện tại thì mới có 7 giờ rưỡi sáng. Sớm như vậy mà hai vị đại tôn Phật liền bắt đầu nói chuyện tâm tình rồi ư? Diệp Sơ Dương thập phần cạn lời, run rẩy khóe miệng. Sau đó xoay người rời đi. Không nghĩ tới, một khắc cô xoay người rời đi, người đàn ông nào đó căn bản còn đang ngồi yên trong đình. Ánh mắt căn bản còn đang nhàn nhạt dừng ở chung trà của mình. Chợt nâng lên, ánh mắt u trầm mang ý cười dừng trên bóng dáng mảnh khảnh của Diệp Sơ Dương. Chậm rãi cong cong môi. Diệp Sơ Dương sau khi ăn sáng xong, không tính toán đi hóng chuyện giữa Diệp Tu Bạch và Diệp Lão Gia, mà là cầm điện thoại di động lướt Weibo. Lúc trước trên Weibo, hình ảnh của cô và Diệp Tu Bạch cùng trong phòng livestream đã loạn đến trở thành hot search trên top tìm kiếm. Diệp Sơ Dương kỳ thật cũng đã biết quá rõ rồi, chỉ là cô không quản mà thôi. Cái đương sự Diệp Tu Bạch này không có tâm tư đi quản chuyện, thì cô đương nhiên cũng không cần chặn ngang một chân. Thời gian đã trôi qua 2 ngày, mà từ khóa chân dung chú út Diệp Sơ Dương vẫn chễm chệ ngồi trên top 10 tìm kiếm. Tuy rằng vẫn còn treo trên Weibo, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu gì cũng coi như là lắng xuống rồi. Nhưng mà Diệp Sơ Dương lại thấy được một cái khi đang lướt trên Weibo. Cô đổi mới một chút, chỉ thấy Weibo kia thức khắc liền xuất hiện 20 cái tên trên Weibo hot search. Mà cái hot search này, đề mục là bạn gái của chú út Diệp Sơ Dương. Đột nhiên nhìn thấy cái hot search như thế, Diệp Sơ Dương kỳ thật là có chút tỉnh mộng. Thân là bạn gái chính thức của Diệp Tu Bạch, mà cô còn không biết vì sao chính mình được lên hot search, lại còn đột nhiên đứng ở top đầu như vậy. Từ cập này, Diệp Sơ Dương liền không do dự, lập tức click mở hot search. Nội dung của cái được treo trên đầu là cái dạng này. Diệp công tử, V, bạn gái của chú út Diệp công tử. Bạn gì đó ơi, bỏ đi, người ta coi trọng thân phận của bạn chắc. Nói thật, tôi cảm thấy bác chủ của cái Weibo kia thật là ghê tởm. Rõ ràng chẳng qua chỉ là đơn giản đến nhà ăn cơm xoàng mà thôi, lại còn mang ra pha trò như vậy. À mà, không có việc gì thì cũng đừng có chửi tôi. Tôi là fan của Diệp công tử. Đương nhiên cũng hy vọng chú út của Diệp công tử có thể tìm được hạnh phúc. Nhưng loại này rõ ràng là hành vi cọ nhiệt, thực sự làm bại hoại duyên người qua đường. Lúc trước, khi chú út của Diệp công tử còn chưa lộ mặt, cũng không thấy người nào đi náo nhiệt. Hiện tại đã thấy đối phương quá đỗi đẹp trai, thì nhịn không được đúng không? Nhìn thấy nội dung Weibo như vậy, Diệp Sơ Dương cũng có thể ở giữa hàng chữ mà đoán ra được chuyện gì rồi. Nhưng rốt cuộc không phải cô đã quá rõ ràng rồi sao? Click mở các bình luận. Không nói gạt bạn, kỳ thật tôi mới là bạn gái của chú út. Chúng tôi đã ở bên nhau thật lâu. Ai cần mỉm cười, Diệp công từ nhà ta cũng đi qua đây. Tôi đây mới chính là bạn gái của chú út đi lạc nè. Chấm chấm chấm chấm chấm. Bác chủ nói đúng là không có gì sai. Có mấy người đúng thật là điên rồ. Chú út không phải là người trong giới giải trí, lại có thể làm lung tung như vậy sao? Đau lòng chú út quá. Mới có mấy ngày đã bị mang ra pha trò rồi. Loại mặt hàng nhà sinh vật học này ư, thật xin lỗi à, tôi thật ghê tởm. Cách chương.